Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại buổi đấu giá sững sờ trợn mắt nhìn thẳng, bọn họ đến Tịnh Bảo Trai vô số lần vẫn chưa nghe nói đến việc có thể cò kè mặc cả, bọn họ thật rất muốn đối với Long Thiên Tuyệt dựng thẳng ngón tay, nói một tiếng. Huynh đệ, ngươi thật cường hãn. Hoa Tam gia nghe vậy thiếu chút nữa giận đến xịt khói, hóa ra bọn họ cũng không đem 10 triệu lượng bạc trắng, nhưng cố ý nâng lên, chờ hắn rơi bẫy. Vô xì a, thật là vô xì, khóe miệng Tam trưởng quỹ hung hăng rút lại, hắn nhớ rõ ràng khi người Hoa gia không đưa ra được 11 triệu lượng bạc trắng, Tôn gia phu nhân rất sung sướng đem Hoa gia mắng một trận, nói người Hoa gia không biết xấu hổ, nhưng bây giờ đến phiên chính bọn hắn ăn quỵt. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không có 10 triệu lượng bạc trắng, là đang lừa gạt. Đầu năm nay, làm ăn quá chán, chỉ sợ gặp gỡ khách nhân vừa vô lại vừa vô sỉ như vậy. Long công tử, hắn đang muốn nói cái gì đó, bên này Long Thiên Tuyệt còn nói. Dĩ nhiên, quy củ Thịnh Bảo Trai không thể phá, danh dự không thể hủy. Vì đền bù tổn thất chúng ta nguyện ý giảm nửa giá, lại thêm 500 ngàn làm phí tổn thất danh dự. Đi theo lời hắn, cũng chính là nghĩ cầm 5 triệu 500 ngàn lượng bạc trắng mua nửa bản đồ, giá tiền này so sánh với gia tộc tông chính cao hơn ra 500 ngàn. Nhưng nếu người Thịnh Bảo Trai không đáp ứng, như vậy người thứ ba kêu giá là tông chính gia tộc sẽ tự động được bản đồ. Gia tộc tông chính báo giá vẻn vẹn là 5 triệu lượng bạc trắng, ít hơn 500 ngàn. Tam trưởng quỹ phân vân, trong lòng thầm mắng đối phương vô sỉ, đây không phải là buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Chính là 500 ngàn lượng bạc trắng, có thể mua được danh dự Thịnh Bảo Trai sao? Hoa Tam gia bây giờ nhìn không nổi nữa, hừ lạnh nói. Theo như ngươi ra giá như vậy, lão phu cũng có thể lại thêm 500 ngàn lượng, dùng 6 triệu lượng mua bản đồ. Hoa Tam gia, ngươi mới vừa rồi đã trước mặt mọi người bỏ qua bản đồ, thân là nguyên lão và trưởng bối Hoa gia cũng không thể nói hai lời khiến cho vãn bối coi thường ngươi. Long Thiên Tuyệt vừa nói như thế, Hoa Tam gia giận đến cơ hồ muốn hộc máu. Ta không được, các ngươi cũng đừng mong lấy được. Hoa Tam gia hận không kiềm được phun một búng máu về phía đối phương. Lão nhân gia nóng giận như vậy, tức giận hại thân, vãn bối cũng chỉ sợ phải đưa quan tài cho ngươi. Long Thiên Tuyệt vân đạm phong khinh, Hoa Tam gia giận đến hai mắt trắng dã, muốn ngã bất tỉnh xuống đất. Nghĩ hắn ở Hoa gia là thân phận tôn quý cỡ nào. Cho tới bây giờ chỉ có người nịnh nọt hắn, đối với hắn một mực cung kính, nào gặp người nói với hắn lời ác độc như thế. Hoa Tam gia hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lay động hướng về phía Long Thiên Tuyệt đẩy ra trường lực tiến công tập kích. Long Thiên Tuyệt không sợ không vội vàng, trong tay lấy ra một ngọn tháp màu vàng, phương pháp kia rất giống trong Thiên Vương chuyển thế bầy tháp trong truyền thuyết, khí chất cao nhã tôn quý cao không thể chạm. Hai vị, xin bình tĩnh, chớ nóng. Tam trưởng quỹ kịp thời ngăn trở Hoa Tam gia động thủ, theo ta thấy, chúng ta hay là trước hỏi chủ nhân bản đồ một chút, cuối cùng muốn đem bản đồ bán cho người nào. Bất kể hắn như thế nào quyết định, chúng ta đều tuân theo, có thể không? Tầm mắt Tam trưởng quỹ xẹt qua trên mặt từ Hoa Tam gia, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong, buổi đấu giá kéo dài đến bây giờ, có thể nói là chỉ còn lại có ba nhà này thực lực. Góc truyện audio.com, tương đương, Hoa Tam gia là dẫn đầu bỏ qua tư cách đấu giá, Long Thiên Tuyệt giải thích cũng là lập lờ nước đôi, hơi vô lại, về phần Hách Liên Tử Phong, theo lý hai người phía trước cũng không có đủ ngân lượng tới trả giá bọn họ hô lên, tự nhiên đến phiên hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tuyệt bên này nguyện ý đưa nhiều hơn 500 ngàn. Làm người làm ăn tự nhiên là lấy bạc làm chuẩn, Tam trưởng quỹ suy tư xong, cuối cùng quyết định đem quyền quyết định chuyển giao đến trong tay chủ nhân thần bí của bản đồ. Tốt, lão phu không có ý kiến. Hoa Tam gia nói, ta cũng vậy không có vấn đề. Long Thiên Tuyệt nói, Hách Liên Tử Phong lực lực vuốt cằm coi như là đồng ý. Tam trưởng quỹ tạm thời rời đi buổi đấu giá, người còn lại cũng không có rời đi Thịnh Bảo Trai, chờ tin tức xem náo nhiệt bản đồ cuối cùng rơi vào nhà nào hay là một điều bí ẩn, mọi người không bỏ rời đi được chờ trực kết quả cuối cùng công bố. Đi vây quanh ghế lô người học viện Vạn Hoàng, bất kể kết quả như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ đào thoát. Hoa Tam gia âm thầm phân phó, đã làm xong tính toán xấu nhất. Tam gia gia, người Yến ra ngoài cửa thì sao? Bọn họ là hướng về phía chúng ta. Hoa Ước Phong nói, trước bất kể, bọn họ cũng không dám xông vào Thịnh Bảo Trai giết người, chúng ta trước đem bản đồ thu vào tay, sau đó mới nghĩ biện pháp đối phó Yến Vô Ngân. Dạ, con đi đây, Hoa Ước Phong tự mình xuất lĩnh cao thủ, hướng cửa thang lầu và ghế lô trên đường bao vây, chỉ cần người học viện Vạn Hoàng ra cửa, bọn họ liền lập tức đồng loạt xông lên. Hoa Ước Phong cười lạnh, vẻ mặt kiên định. Hoa Sở Sở âm thầm gấp gáp cùng Bách Lý Băng Tuyền trao đổi ánh mắt, nếu bản đồ thật sự bị Vân Tỷ Tỷ bọn họ lấy đi, Tam Gia Gia nhất định sẽ đem Bách Lý Tiểu Thư làm con tin, nàng phải nghĩ biện pháp giải huyệt đạo khó hiểu trên người nàng ấy để thoát đi mới được. Nhưng là dưới mí mắt Tam Gia Gia, nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ, làm sao bây giờ? Người Hoa Gia bắt đầu có hành động, Vân Khê bên này cũng không nhàn rỗi, mấy người bên trong nhà trao đổi ánh mắt. Đại ca ta cùng Thiên Tuyệt hấp dẫn lực chú ý của Hoa Tam gia, huynh và độc cô đi cứu Bách Lý Tiểu Thư. Đến lúc đó Côn Luân tiền bối bọn họ có tiếp ứng các ngươi, một khi đem người cứu ra, không nên ham chiến, lập tức rời khỏi Thịnh Bảo Trai. Vân Khê hạ giọng nói, tốt, Chiến Thiên Dực không nói hai lời, liền đáp ứng. Độc cô Mưu không nói tiếng nào, đây là phương thức hắn đáp ứng. Cửu Mộ Dã nghe kế hoạch của bọn họ, không khỏi nóng nảy. Ta đây sao, các ngươi không để ý đến. Ngươi cùng Hoa Gia có cửu oán sao? Vân Khê nhíu mi, đem ánh mắt liên quan đến ngươi sao liếc về phía hắn. Cửu Mộ Dã vội la lên, ta vốn là cùng Hoa Gia không thù, nhưng là bây giờ đã bị các ngươi làm liên lụy tới, người Hoa Gia khẳng định cho ta là người bên các ngươi. Bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ta, cũng không phải sao, hắn theo chân bọn họ cùng một cái ghế lô, nếu nói là hắn một chút cũng không liên quan, nói ra quỷ đều không tin. Bọn họ nếu thuận lợi đào thoát, người Hoa Gia có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Vân Khê suy nghĩ một chút cũng là, bọn họ đi lần này, hắn thật là có phiền toái. Thôi, mặc dù mệt chút nhưng đã cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Nàng đưa tay từ trong lòng ngực móc ra Ngọa Long Cư, bày trên bàn, nói với hắn. Vào đi thôi, đi vào. Cửu Mộ Dã nhìn Ngọa Long Cư hồi lâu, không? gocchuyenaudio.com Hiểu ra sao, nàng điên rồi sao, cái đồ vật này mặc dù lớn lên là rất giống phòng ốc nhưng là căn bản kém xa có được hay không? Hắn là một người sống sờ sờ, làm sao đi vào? Nhanh lên một chút a, ngây ngốc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bị người Hoa Gia bắt được? Vân Khê thúc giục, cái này ngươi để cho ta đi vào nơi này, ngươi không phải là đang đùa ta? Thù Mộ Dã hơi có chút tức giận, cho là đối phương lại đang đem hắn trêu đùa. Vân Khê nhìn vẻ mặt kia, lập tức phản ứng, ta biết mà, ngươi chưa từng thấy đồ vật cao cấp như vậy. Nàng đưa tay, nắm một gã tùy tùng bên cạnh Cửu Mộ Dã, dùng sức đem người ném vào Ngọa Long Cư. Nhìn thấy không, người là có thể đi vào, công dụng của nó cùng chiếc nhẫn chữ vật không sai biệt lắm, bất quá so với chiếc nhẫn chữ vật, phẩm chất của nó cao cấp hơn rất nhiều. Cửu Mộ Dã ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa sổ Ngọa Long Cư, xuất hiện một bóng người rất nhỏ, rõ ràng chính là tên tùy tùng mới vừa kia, thì ra là đồ chơi này bên trong thật có thể chứa người. Có ý tứ, chẳng lẽ bảo khí này cũng là ngươi luyện chế? Cửu Mộ Dã đem ánh mắt vô hạn sùng bái nhìn Long Thiên Tuyệt, hai mắt phóng ánh sáng, hăng hái bừng bừng nói, ngươi ra giá bán cho ta đi. Đây không phải là vật phẩm để bán. Vân Khê dùng sức chừng hắn một cái, Ngọa Long Cư là nhà bọn họ, làm sao có thể bán ra? Đừng nhìn, muốn sống thì vào nhanh lên. Vậy ngươi luyện chế một cái nữa, ta mua giá cao. Bao nhiêu ngân lượng đều không có vấn đề, ai, ta còn chưa nói xong. Vân Khê cho hắn một cước trực tiếp đá vào Ngọa Long Cư, hiện tại không có thời gian nghe hắn lải nhải. Ta chính mình đi vào. Một gã tùy tùng Cửu Mộ Dã khác thấy thế, vội vàng thức thời tự mình nhảy vào. Đại ca, cái này ngươi cầm lấy trước. Vân Khê đem Ngọa Long Cư giao cho Chiến Thiên Dực, lúc này Tam Trưởng Quỹ cũng xuất hiện một lần nữa, bắt đầu tuyên bố quyết định chủ nhân bản đồ. Chư vị, căn cứ yêu cầu chủ nhân, hắn quyết định cuối cùng đem bản đồ bán cho Long Công Tử Học Viện Vạn Hoàng. Hiện trường xôn xao, không nghĩ tới cuối cùng nhận được bản đồ chính là người Học Viện Vạn Hoàng. Hoa Tam ra mắt lạnh nheo lại, nước xoáy màu đen nhanh quay ngược trở lại. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, thật giống như đã sớm liệu đến kết quả. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhìn nhau cười, đồng loạt phi thân từ cửa sổ tới bàn đấu giá trung tâm. Hai mắt Hoa Tam gia khẽ nhếch chăm chú nhìn khẩn vợ chồng Vân Khê, giơ tay lên, hướng về người phía trong rạp nói. Đi nói cho đại thiếu gia kế hoạch có biến, đi trấn thủ bàn đấu giá cho ta. Một khi bản đồ xuất hiện, liền lập tức động thủ. Có cao thủ lên tiếng rời đi, Hoa Sở Sở và Bách Lý Băng Tuyền tim nhất tề thoát lên tới cổ họng, tình thế hết sức căng thẳng, cơ hội của các nàng cũng rất mau sẽ tới. Kiểm kê ngân lượng xong, Tam Trưởng Quỹ đánh ba trưởng, rốt cục đem ra bản đồ. Mời hai vị xem, đây chính là nửa bản đồ phiêu miểu địa phủ. Bản đồ từ từ mở ra, tản ra mùi của quyển gia cừu cổ xưa, lộ ra cảm giác thần bí, còn có kia dấu vết bị mùi kiếm cắt rách qua, giống như cùng nửa bản đồ khác hợp lại. Rốt cục chiếm được nửa bản đồ khác. Vân Khê đưa tay, nắm chặt bản đồ. Lúc này, một luồng gió từ phía sau nàng đánh tới rất mạnh, Hoa Tam gia xuất thủ. Long Thiên rất sớm có phòng bị, nhưng người dịch một bước che ở phía sau Vân Khê, trong tay của hắn đưa ra kim hoa tháp đáy. Góc truyện audio.com, tháp hướng hoa tam gia, thu cho ta. Hoa tam gia phi thân đến nửa đường, bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, từ bên trong tháp bỗng nhiên toát ra một cỗ lực lượng, đem thân thể bao phủ ở trong đó, không ngừng hút phía trước. Hắn đáy lòng kinh hãi, vội vàng thu kiếm, vội vàng thoát thân. May mà hắn phát hiện được sớm, kịp thời thoát thân, nếu không, hắn sớm muộn bị kim hòa tháp thu vào. Chết tiệt, đây là đồ vật quái quỷ gì? Tiểu tử, có bản lĩnh hãy cùng lão phu giao chiến. Hắn vừa tránh né, vừa mắng. Long Thiên Tuyệt hai mắt nhìn chằm chằm hắn, kim hòa tháp nhắm ngay thân ảnh hoa tam gia đang không ngừng biến ảo phương hướng. Ngài là tiền bối, làm vãn bối tất nhiên phải kính lão, sao dám ở trước mặt tiền bối vũ đao lộng thương. Ý tứ là hắn vì kính lão, nhượng cho đối phương. Hoa tam gia tức giận gào lên, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, lão phu chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn chiếm bảo bối trong tay ngươi, xem ngươi đến lúc đó còn như thế nào liều lĩnh. Hơi thở cuồng bạo quét ngang, hoa tam gia giận dữ thi triển ra toàn lực bình sinh, hướng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê công kích. Hoa tam gia, ngài động võ ở Thịnh Bảo Trai, không đem Thịnh Bảo Trai ta để vào trong mắt sao? Tam trưởng quỹ lúc này lại đứng dậy, ngoài Vân Khê và Long Thiên Tuyệt dự định, dưới lệnh tam trưởng quỹ, đông đảo cao thủ trong phòng đồng loạt ra tay. Thừa dịp rối loạn, hai vợ chồng lấy bản đồ, hướng cửa Thịnh Bảo Trai chạy đi. Hoa tam gia nơi nào chịu để cho hai vợ chồng chạy trốn. Cả người hắn chấn động, trường kiếm vung chém, đánh văng hai gã cao thủ của Thịnh Bảo Trai, đuổi theo hướng hai vợ chồng. Đuổi theo ra mấy bước lại có cao thủ Thịnh Bảo Trai ngăn hắn, không biết còn tưởng rằng là người Thịnh Bảo Trai cố ý muốn giúp người học viện Vạn Hoàng. Song ngẫm nghĩ sau, mới hiểu được đây là quy củ Thịnh Bảo Trai, vô luận là người nào, cũng không được động thủ bên trong Thịnh Bảo Trai, nếu không bọn họ chắc chắn đánh đuổi ra ngoài. Hành động hoa tam gia lớn lối, chọc giận tới tam trưởng quỹ, hắn cũng sớm xem người hoa gia không vừa mắt rồi, mượn cơ hội cho hoa gia thế nào là lễ độ. Bởi vì hắn đã điều tra rõ ràng, cừu địch của Hoa gia là Yến Vô Ngân giờ phút này canh giữ ở ngoài cửa Thịnh Bảo Trai, Hoa tam gia lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đã như vậy, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, đánh cho mù đường, dùng cái này một lần nữa khẳng định quy củ Thịnh Bảo Trai, muốn dạy người cũng phải nhìn quy củ Thịnh Bảo Trai. Các ngươi dám giúp đỡ bọn họ chính là đối nghịch Hoa gia, lão phu thu thập tất cả các ngươi. Hoa tam gia liên tục gầm thét, hạ thủ cũng càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Những cao thủ Hoa gia chia làm hai đường, một đường đuổi theo đuổi vợ chồng Vân Khê, một đường giúp Hoa tam gia đối phó người Thịnh Bảo Trai, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Những khách nhân còn lại rối rít chạy trốn, để tránh bị liên lụy. Trong phòng, Hoa Sở Sở xem thời cơ đến rồi, vội vàng giải huyệt đạo trên người Bách Lý Băng Tuyền, hai người hợp lực hướng ngoài cửa phòng phóng đi. Tứ tiểu thư, các ngươi không thể đi. Bốn gã cao thủ Hoa gia ngăn cản. Bách Lý Băng Tuyền rút kiếm, đâm về bốn người, nàng khẽ kêu một tiếng, một cự long màu lam biến ảo, gầm thét xông vào lầu ba. Hoa Sở Sở vươn ra hai ngón tay, trong miệng mặc niệm, trong đôi mắt hiện lên lam quang thần bí, một cột nước từ ngón giữa toát ra, từng sợi hàn khí vọt lên, ngưng tụ thành một cái thủy sắc băng gấm. Góc truyện audio.com, quấn quanh cự long màu lam, lượn vòng mà đi, trong hành lang, chỉ một thoáng nổi lên gió lốc huyền khí chấn động. Băng Tuyền, Chiến Thiên Dực và Độc Cô Mưu chạy ra khỏi ghế lô, xông qua người Hoa gia vây công, chạy tới hướng hai cô gái nữ. Nhìn thấy một màn này, Chiến Thiên Dực lộ ra sắc mặt vui mừng, tăng bước nhanh. Bách Lý Băng Tuyền quay đầu, bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt dương cương tuấn mỹ Chiến Thiên Dực, ánh sáng như ngọc sáng lạng, phảng phất mới gặp gỡ, hơi ngẩn ra, nháy mắt thất thần. Là nàng nhìn lầm rồi sao? Đã bao lâu chàng chưa nở nụ cười với nàng? Thất thần, cao thủ Hoa gia từ từ chiếm cứ thượng phong, cự long màu lam bị oanh kích nặng nề, Bách Lý Băng Tuyền phun ra một ngụm máu tươi. Giống, một cự long từ phía sau Chiến Thiên Dực gầm thét lướt qua đỉnh đầu của hắn, xông về cao thủ Hoa gia. Chiến Thiên Dực kéo trường kiếm áo bào phần phật, sau một khắc thân thể lảo đảo muốn ngã, Bách Lý Băng Tuyền rơi vào một vòng tay ấm áp. Nàng ngước mắt đụng vào cặp mắt hữu thần sáng ngời kia, nàng phảng phất như đang thấy được mây bay, hân hoan lướt tới. Nàng thật không có nhìn lầm. Dược, thanh âm của nàng hơi khàn giọng vì bị đè nén, ánh mắt từ từ ướt át, nàng đợi ngày này 8 năm. Nàng rốt cục cũng chờ được. Chiến Thiên Dực cúi đầu nhìn nàng, hô hấp ngưng trọng. Băng Tuyền, thật xin lỗi, ta tới chậm. Tay nắm bên hông nàng chặt hơn, thanh âm của hắn và ngực của hắn giống như là một ngọn lửa đem nàng thiêu đốt. Bách Lý Băng Tuyền nước mắt dâng lên, không nhịn được nghẹn ngào, nàng biết một câu nói kia đại biểu hàm nghĩa, mặc dù chỉ có nhẹ nhàng mấy chữ, nhưng là đối với nàng nặng như ngàn vàng. cho dù là giờ phút này sẽ chết đi, nàng cũng chết mà không tiếc. Đi, chúng ta rời đi nơi này trước. Chiến Thiên Dực trên tay hơi chút dùng sức đã đưa nàng vào đến trong Ngọa Long Cư, quay đầu lại, hướng về phía Độc Cô Mưu quát lên, chúng ta đi mau. Lúc này, Côn Luân lão giả thầy trò mấy người xuất hiện ở trong hành lang, một mạch liều chết, thay bọn họ tạo một con đường. Đi mau, Mưu ca ca, đừng để muội lại một mình. Hoa Sở Sở thu hồi thủy viễn thuật, hướng Độc Cô Mưu ngoắc phía sau nàng, mấy tên cao thủ Hoa gia đã vây quanh nàng, ngăn chặn đường đi. Nàng là Hoa gia tứ tiểu thư, bọn họ không dám thương tổn nàng, nhưng cũng không thể để nàng cùng ngoại nhân rời đi. Tứ tiểu thư, hãy đợi ở chỗ này, không được phép đi đâu cả. Ai cần ngươi lo, Hoa Sở Sở tức giận nói. Độc Cô Mưu ở cửa thang lầu quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua cao thủ Hoa gia, nhìn thân thấp mọi người một đoạn Hoa Sở Sở, hắn không khỏi dừng bước. Có muốn mang nàng đi hay không? Nàng là Hoa gia tứ tiểu thư, vốn nên cùng người nhà đợi chung một chỗ. Hắn nếu mang nàng đi, vô danh vô phận, chẳng phải phá hủy danh dự nàng. Độc Cô Mưu do dự, một đạo kiếm quang từ sau hắn bay vút, đọng lại lạnh lẽo tà phách xuống. Mưu ca ca cẩn thận a. Hoa Sở Sở kinh hãi, phá tan vòng vây cao thủ Hoa gia, liều lĩnh hướng hắn chạy lại. Thủy Long trong nháy mắt ngưng tụ đầu ngón tay, quanh quần bay múa, thủy quang ẩn chứa sát ý manh hiện. Độc Cô Mưu đã sớm cảm giác đến sát khí, trường kiếm quay về phi chém, mau kinh người, mũi kiếm từ trái tim đối phương xéo xuống, xuyên thấu qua. Một kiếm, cao thủ đánh lén phía sau hắn thấp giọng hô tắt thở tại chỗ. Độc Cô Mưu đưa lưng về phía hắn, từ từ rút bảo kiếm ra. Thủy Long ngay sau đó oanh kích trên người cao thủ, đem cao thủ bắn bay đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài xa xa, Mưu ca ca, dẫn muội đi. Hoa Sở Sở liều lĩnh hướng hắn chạy tới, phía sau nàng, những cao thủ Hoa gia nhất tề chạy nhanh đến, không để hắn có nửa phần do dự. Bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, Độc Cô Mưu mang theo nàng, bước nhanh chạy như điên. Do Côn Luân lão giả cản ở phía sau, mấy người thuận lợi thoát đi Thịnh Bảo Trai. Cửa chính Thịnh Bảo Trai hỗn chiến thành một đoàn, cao thủ Hoa gia gặp cao thủ Thịnh Bảo Trai và Yến gia giáp công, tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian đuổi theo đuổi đám người Chiến Thiên Dực. Đoàn người Chiến Thiên Dực không có lưu lại, cũng không ham chiến, y theo ước định cùng Vân Khê trực tiếp chạy đến ngoài thành. Ha ha ha, chúng ta rốt cục trốn ra được rồi. Mưu ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mưu ca ca, sau này muội liền đi theo huynh, huynh đi đâu, muội sẽ đi tới đó. Huynh nếu dám phớt lờ muội, muội liền liền đuổi theo huynh. Ha ha a, phố lớn ngõ nhỏ, lưu lại cũng là thanh âm réo rắt cười vui dễ nghe của Hoa Sở Sở. Ánh chiều như một bàn tay ôn nhu, nhẹ vỗ về cả vùng đất, xuân ý giạt rào. Hách Liên Tử Phong chắp tay đứng nơi cửa sổ, hư nhãn nhìn lầu dưới kịch liệt đánh nhau, tinh thần từ từ bay xa. Bọn hắn giờ phút này, hẳn là đã thuận lợi rời đi Hoa Tây Thành. Vội vã gặp nhau, vội vã chia tay, lưu lại chính là phiền muộn. Bọn họ chung quy hay là đi hai đường bất đồng, mặc dù tình cờ gặp nhau, đến cuối cùng vẫn đi khác đường. Không tiếng động thở dài, hắn xoay người rời cửa sổ. Chúng ta đi, hai gã nam tử áo đỏ kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vì sao bọn họ cảm thấy hắn nồng đậm cô tịch cùng phiền muộn. Cảm xúc như vậy, không nên xuất hiện ở trên người Tử Phong thiếu gia, hắn kiệt ngạo mà tôn quý, mắt nhìn xuống chúng sanh, không thể xâm phạm. Cách đó không xa, đoàn người Vân Khê, bao gồm mấy huynh đệ Bách Lý gia cũng chờ ở chỗ này, xa xa thấy Chiến Thiên Dực Độc Cô Mưu cùng thầy trò Côn Luân lão giả từ cửa thành chạy nhanh đến, mọi người mừng rỡ. Đại ca các ngươi có thể tới. Hết thầy cũng còn thuận lợi sao? Bách Lý tiểu thư đâu? Vân Khê hỏi, đúng vậy à, bác đâu? Bách Lý xong cùng mấy vị huynh trưởng đồng loạt hỏi. Chiến Thiên Dực lấy Ngọa Long Cư ra, đem mấy người đang ẩn thân, Bách Lý Băng Tuyền cùng chủ tớ Cửu Mộ Dã, hết thầy mời đi ra ngoài, hắn tiến lên mấy bước đỡ Bách Lý Băng Tuyền. Nàng không sao chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Không có chuyện gì, chẳng qua là vết thương nhỏ. Thanh âm Bách Lý Băng Tuyền rất thấp cúi đầu nhìn tay của hắn đỡ ở tay nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng trẻo không tì vết bay lên vết hồng khả nghi. Bảy người huynh muội Bách Lý xong đồng loạt dùng mình, ánh mắt quái dị nhìn bác, không thể tin được đây là bác của bọn hắn sao. Bác người bị thương không nhẹ rồi, mặt đỏ dần. Bách Lý nhị ca nghẹn cười. Bách Lý Băng Tuyền tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đón nhận ánh mắt Chiến Thiên Dực chuyên chú nhìn nàng, mặt của nàng cũng lần nữa ửng hồng, không dám nhìn lại hắn. Nàng phải chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày này, nhưng ngược lại có chút không thích ứng. Vân Khê nhìn đại ca và Bách Lý tiểu thư một chút, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, khúc mắc giữa bọn họ cuối cùng là mở ra, thật đáng mừng. Nhưng nếu đại ca có thể tìm về muội muội của hắn, đó chính là mừng vui gấp bội. Tầm mắt của nàng tiếp tục trách đi, chú ý tới Hoa Sở Sở đi theo bên cạnh đọc cô mưu. Sở Sở, muội thật sự muốn rời. Gocchuyenaudio.com, khỏi Hoa gia, muội bỏ được mẫu thân sao? Hoa Sở Sở cắn cắn môi, cúi đầu nói, mẹ ta vẫn buộc muội gả cho Độc Cô Kiêu, muội nếu không đi qua ít ngày sẽ phải cùng Độc Cô Kiêu thành thân. Độc Cô Mưu từ từ buông bàn tay đang nắm tay nàng ra. Hoa Sở Sở trở tay chủ động cầm tay của hắn, ngửa đầu mỉm cười nói, Mưu ca ca, muội hiện tại không chỗ có thể về, huynh không thể vứt bỏ muội được. Độc Cô Mưu cố gỡ tay, những không sao gỡ được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng nắm. Hắn không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Hắn lại mang đi vị hôn thê của thân đệ đệ, tâm tình của hắn rất phức tạp. Vân Khê cười một tiếng, nói Hoa Sở Sở với, Sở Sở, hoan nghênh muội, sau này muội và Độc Cô giống nhau, đều là người thân của chúng ta. Thật tốt quá, Hoa Sở Sở cười tươi như hoa. Nàng biết được đối phương nhận nàng đại biểu cho hàm nghĩa gì, nàng rất vui vẻ, hớn hở tiếp nhận. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng quét mắt mỗi người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Bản đồ đã tới tay, đừng để đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh rời đi. Long Sư Huynh, lúc trước ta đề cập tới chuyện, có phải hay không có thể thương lượng một chút đây? Cửu Mộ Giá cười hì hì cùng nhau đi qua, đối với Long Thiên Tuyệt gọi cũng thân mật rất nhiều, hắn còn băn khoăn chuyện Ngọa Long cư đây. Long Thiên Tuyệt tùy tiện trả lời, chờ ta có hứng rồi hãy nói. Vậy ngươi lúc nào có hứng? Cần bao lâu? Bằng không ta chuyển đến học viện Vạn Hoàng các ngươi, như vậy càng thêm dễ dàng không phải sao? Cửu Mộ Giã ngữ khí nóng nảy, người chung quanh nhất tề hướng hắn liếc mắt, như vậy cũng được. Học viện Vạn Hoàng chúng ta cũng không phải là người nào cũng chiêu thu, ngươi muốn vào học viện Vạn Hoàng thì phải có cống hiến nhất định. Vân Khê trêu chọc, ta hiểu, Cù Mộ Giã dùng sức gật đầu, sau đó hướng mọi người chắp tay, từ biệt nói, như vậy chúng ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Đã hiểu, tiểu tử này ngộ tính còn rất cao đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Vân Khê quay đầu nhìn về phía Bách Lý Băng Tuyền. Bách Lý tiểu thư, không biết các ngươi có tính toán gì không? Bách Lý Băng Tuyền định thần, ngước mắt nhìn thoáng qua Chiến Thiên Dực nói. Các vị đã có cả bản đồ phiêu miểu địa phủ, ta nghĩ người sau lưng kia nhất định sẽ rất nhanh liên lạc dực, ta muốn đồng hành với các vị cho đến tận mắt thấy A Lý bình an trở về mới thôi. Đúng vậy, bọn họ nếu có thể nắm giữ rõ ràng nhất cử nhất động của ta, nói vậy hiện tại cũng đã biết ta được đến bản đồ. Chiến Thiên Dực mày kiếm từ từ trao lên, lúc này, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nhất tề gào thét lên. Mọi người mau nhìn, đây là cái gì? Mọi người theo phương hướng bọn họ chỉ điểm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim ưng dương cánh hướng bọn họ bay tới, ánh mắt của nó sắc bén, nhìn chằm chằm Chiến Thiên Dực, đối với những người khác thì làm như không thấy. Chiến Thiên Dực thấy chim ưng kia, sắc mặt của hắn chợt biến hóa. Là bọn hắn, tin lại tới nữa. Quả nhiên, dưới chân chim buộc chặt một ống trúc, nó bay lại gần, vững vàng đậu lên vai Chiến Thiên Dực, tùy ý hắn gỡ ống trúc trên chân xuống. Đại ca, trên thư nói như thế nào? Vân Khê nhìn hắn từ ống trúc lấy ra một tờ giấy, không nhịn được hỏi. Chiến Thiên Dực vừa xem, sắc mặt vừa từ từ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, tức giận nói. Ghê tởm, bọn họ quả nhiên không giữ lời hứa. Xảy ra chuyện, gocchuyenaudio.com. Gì, Vân Khê lấy tờ giấy trong tay hắn tự mình xem, càng đọc xuống dưới, sự tức giận của nàng càng dâng lên, quá ghê tởm. Bọn họ rõ ràng muốn lợi dụng đại ca để trở thành công cụ của bọn hắn, tùy ý sai khiến. Lần trước là để nhận được bản đồ, lần này lại muốn huynh tự mình đi trước phiêu miểu địa phủ, vì bọn họ tìm kiếm thần thú. Ta xem bọn họ từ đầu hoàn toàn không có ý định trả A Lý về, mà dùng làm mồi nhử lợi dụng đại ca. Ghê tởm, thật là ghê tởm. Nếu để ta biết đối phương là ai, ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Chim ưng đậu ở vai Chiến Thiên Dực tựa hồ nghe hiểu lời của bọn hắn, tức giận đập cánh. Vân Khê ngoan lệ vứt mắt đi qua, lạnh lùng nói. Không phục sao, ta muốn nhổ sạch lông của ngươi, rồi đem ngươi ném vào nồi chảo từ từ nấu. Chim ưng cả người run rẩy, vẩy cánh, muốn thoát đi. Vân Khê tay mắt lanh lẹ, vừa vặn đem nó nắm lại, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra ngươi thật thông minh, vậy thì tốt làm. Tiếng kêu bén nhọn không ngừng từ trong miệng ưng phát ra, nó giãy giụa kịch liệt, đáng tiếc cũng không có thể thoát ra khỏi bàn tay Vân Khê. Đại ca, ưng này thông minh như vậy nhất định có thể dẫn chúng ta tìm được chủ nhân của nó. Chúng ta không ngại trước dựa theo yêu cầu đối phương, đi trước phiêu miểu địa phủ, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được bọn họ cứu A Lý ra. Vân Khê vừa nói, hỏi mượn kim hòa tháp của Long Thiên Tuyệt, quyết đoán đem ưng ném vào bên trong. Trước bỏ đói nó mấy ngày, sau có biện pháp thuần phục nó, khiến nó dẫn đường đi tìm chủ nhân của nó. biện pháp tốt, ánh mắt Chiến Thiên rực sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng tốt lắm. Chúng ta bây giờ tự đi phiêu miểu địa phủ trước, mọi người đạt thành nhất trí cùng thực hiện mọi việc theo dự định. Ngồi thần long, trải qua 3 ngày 3 đêm, đoàn người đi tới Long Tường Đại Lục điểm đầu mối đầu tiên. Nơi đây nhiệt độ so với những địa phương khác muốn cao hơn rất nhiều, chung quanh là nhiệt đới thực vật. Giữa đám cây cối nhiệt đới xum xuê tọa lạc một trang trại nhỏ tầm thường, nếu không phải bọn họ từ phía trên không trung mắt nhìn xuống, mới phát hiện chỗ này, nếu không căn bản không thể nào phát hiện nó. Mười mấy con thần long nhất tề bay đến trang trại, kinh động người bên trong, có không ít người từ nhà cỏ đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía họ chỉ trỏ, nghị luận rối rít. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt ngồi trên lưng thiên long, từ cao nhìn xuống trang trại và người trong trang trại, tràn ngập tò mò. Quái, dựa theo đánh dấu trên bản đồ, lối vào phiêu miểu địa phủ phải là nơi này, nhưng nơi này tại sao có thể có trang trại? Nếu đã đến nơi này, vậy thì đi xuống xem một chút. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ lưng thiên long lao xuống, hướng tới gần trang trại. Hai vợ chồng đồng loạt từ trên lưng rồng nhảy xuống. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trang trại xung quanh hai người ánh mắt nhìn bọn họ vừa tò mò, vừa tràn đầy địch ý. Người còn lại thấy tình huống như thế cũng không có lập tức đáp xuống đất mà là tiếp tục đợi ở lưng thần long, ngắm nhìn tình thế phía dưới phát triển. Trong đám người, đi ra khỏi một lão giả ánh mắt sắc bén quét đến hai người uy nghiêm lộ ra địch ý. Các ngươi là người nào? Vì sao đi tới trang trại chúng ta? Vân Khê nhìn người xung quanh, phát hiện quần áo bọn hắn rất đặc biệt, rất giống dân tộc thiểu số, bên trên có hoa văn đặc thù, phức tạp mà thần bí. Trên, gocchuyenaudio.com, đầu mỗi người ghim ít nhất 3 bím tóc nhỏ trở lên, bím tóc nhỏ dùng các loại đồ trang sức kỳ lạ đặc sắc. Da của bọn hắn phá lệ ngăm đen, hẳn là cư ngụ ở chỗ này thời gian rất dài, bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng, cho nên mới đưa đến da của bọn hắn cùng người khác bất đồng. Chân chính để cho Vân Khê ngạc nhiên chính là, người nơi này vô luận nam nữ già trẻ, trên người dao động một cổ hơi thở cường giả không thể bỏ qua, mặc dù bọn họ mặc rất tùy ý cùng nông dân bình thường không khác bao nhiêu, nhưng đối phương tuyệt đối không bình thường, đơn giản như vậy. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước hướng về phía lão già ôm quyền nói. Lão nhân gia quấy dày. Chúng ta trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, thật vất vả nhìn đến đây có dấu vết người cho nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã có rất nhiều ngày chưa nghỉ ngơi thật tốt rồi, không biết có thể ngủ lại ở quý trại, nghỉ ngơi và hồi phục. Không được, lão già quả quyết cự tuyệt, trang trại chúng ta chưa bao giờ có người ngoài ngủ lại, xin rời đi, không nên nhiễu loạn chúng ta. Lão nhân gia, chúng ta chẳng qua là ở chỗ này nghỉ ngơi 1-2 ngày, sẽ không ở lâu, cũng sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Long Thiên Tuyệt tận lực dùng giọng nói ôn hòa, thành khẩn nói. Không được, xin lập tức rời đi. Lão già mặt lạnh, không một chút thương lượng. Vân Khê nhức đầu, đối phương không khỏi quá không có nhân tình rồi, đang muốn nói cái gì đó, Long Thiên Tuyệt quay đầu lại cho nàng một cái ánh mắt, sau đó quay đầu hướng lão giả nói. Đã như vậy, vậy chúng ta mạn phép quấy rầy, cáo từ. Long Thiên Tuyệt ôm quyền, lần nữa hướng về phía lão giả vái chào, sau đó nắm tay Vân Khê, lần nữa trở lại lưng thiên long, dẫn đoàn người rời đi. Trang trại càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, bị bọn họ vứt lại xa xa phía sau, Vân Khê không hiểu quay đầu lại, hỏi Long Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi tại sao không thuyết phục tiếp, chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý, bảo đảm không quấy rầy sinh hoạt hàng ngày, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý chúng ta lưu lại. Long Thiên Tuyệt suy ngẫm nói, bọn họ đối với chúng ta có phòng bị rất lớn, một chốc là không thể nào cho phép chúng ta tiến vào trang trại, hơn nữa trong có rất nhiều cao thủ thực lực, vị lão già kia đang ở trên ta. Chúng ta nếu thật sự xung đột, hậu quả rất khó dự liệu. Vân Khê âm thầm gật đầu. Ta cũng nhận ra thực lực người trang trại này thật không đơn giản. Vậy chúng ta kế tiếp muốn làm sao? Long Thiên Tuyệt nói, trước hết để cho bọn họ buông lỏng phòng bị, sau đó chúng ta âm thầm địa lẻn vào, điều tra một chút cửa vào phiêu miểu địa phủ đến tột cùng ở nơi đâu. Tốt cũng chỉ có thể làm như vậy. Đoàn người tiếp tục hướng rời xa trang trại cho đến chỗ cách đó vài chục dặm, bọn họ mới ngừng lại, vứt bỏ thần long, đổi sang đi bộ, một lần nữa hướng về phía trang trại mà tiến. Cách chương.